Trần Thu Hà mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, tóc ngắn ngang vai, chải gọn gàng ra sau tai, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, dặn dò từng chút một. Cách Trương.